Tu La Ma Đế, chương 416, đánh lui. Khóc chuyện audio.com. Đầu sói đụng phải quy tắc chi võng bên trên. Lập tức, nó phát ra ai ô thanh âm. Thạch Hạo nhìn thấy, đầu của nó đã là máu me đầm đìa, che kín ô lưới hình vết thương. Cũng không có đưa hắn xương đầu đều cắt ra, làm cho cả đầu chia năm xẻ bảy. Không hổ là quan tự tại cấp bậc, sơ bộ tiếp xúc đến quy tắc, nắm giữ cùng quy tắc đối kháng tư cách. Cho nên, đầu sói thương thế không nặng. Thạch Hạo cười ha ha, dưới chân một bước, hướng về đầu sói giết trở về. Song quyền quấn lên quy tắc chi võng. Trên thực tế hắn cũng không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể vận dụng a, trước đó cầu ánh sáng chính là làm ra cái hiệu quả này, để hắn có thể sớm vận dụng quy tắc. Đầu sói lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, bởi vì nó căn bản không biết mình vì cái gì bị thương. Thật giống như trong không khí không có căn cứ nhiều hơn một cái đại sát khí. Vô cùng sắc bén, đối với nó đều là tạo thành tổn thương. Như thế nào như thế? Có dạng này nhận biết. Nó tự nhiên mà vậy liền sinh ra cảnh giác. Trước mặt cái này thoạt nhìn 10 phần nhỏ yếu sinh linh. Kỳ thật không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là, Thạch Hạo đã trải qua giết tới. Xuyên vân bộ phía dưới. Quan tự tại gần như không có khả năng đuổi kịp hắn. Mà bây giờ, Thạch Hạo hiện ra xuyên vân bộ tiến hành công kích, xem từ muốn trốn tránh nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu sói chỉ có thể đón đỡ. Cái này khiến đầu sói sinh ra tức giận, đạt tới quan tự tại. Dù là nó đồng thời không có khai linh trí, nhưng khẳng định đã trải qua nắm giữ tương đối trí tuệ. Hơn nữa hung thú đều là kiêu ngạo, thật nhiều bị nhân loại bắt được về sau. Cận kề cái chết cũng không chịu làm thú sủng, có thể thấy được hung thú ngạo khí. Hiện tại, một cái nho nhỏ bỉ ngạn cảnh lại dám chủ động truy kích chính mình. Ngang, đầu sói phát ra gầm thét, duỗi ra chân hướng về Thạch Hạo quét tới. Bành, một kích đầu bên trong, Thạch Hạo lập tức bị quét bay ra ngoài, mà đầu sói trên móng vuốt cũng hiện ra đạo đạo vết máu. Phốc, Thạch Hạo thổ huyết, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Xác thực, hắn giết qua quan tự tại, nhưng đó là phóng đại chiêu dây mất. Có thể nói đến bản thân rắn chắc lực, hắn còn chưa đủ lấy cùng quan tự tại đối kháng. Nếu không phải hắn tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất. Đoán chừng một kích này có thể chấn động đến nội tạng của hắn vỡ tan. Bất quá, đầu sói cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bị quy tắc chi võng như thế một cát, chân vết thương chồng chất, như bị thần binh chém qua tựa như, Thạch Hạo cười ha ha, ngóc đầu trở lại, đến a, nhỏ chó con, ngươi nếu là đầu sói cái, liền bắt ngươi trở về đưa cho ta nhà đại hoàng làm lão bà. Không biết chó vàng nghe được về sau, có thể hay không cảm động đến lệ rơi đầy mặt, từ đó rốt cục có thể bãi thoát độc thân cẩu vận mệnh. Đầu sói nghe không hiểu tiếng người, lại có thể cảm giác được Thạch Hạo trêu chọc, không khỏi gầm nhẹ lên, lộ ra tức giận 10 phần. Lần này, nó lần nữa chủ động đánh giết mà ra, chân mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đây cũng không phải là chỗ hiểm. Chỉ cần đầu não, trái tim các loại trọng yếu khí quan không cần chịu. Móa, nếu như đầu sói biết mắng người, nó khẳng định đã đem Thạch Hạo từ đầu tới đuôi mắng một lần. Bởi vì nó lại một đầu đụng phải quy tắc chi võng bên trên. Mẹ nó, cái này nhân loại cũng quá hố đi. Rõ ràng nắm giữ cùng nó đối kháng chính diện thực lực. Lại vẫn cứ muốn dùng ám chiêu. Người mẹ nhà nó, Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng. Cho là hắn ngốc a, đối kháng chính diện. Dù là hắn tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất. Nhưng là, cùng quan tự tại cứng như vậy đụng cứng rắn. Hắn như cũ bị thương rất nặng tốt a, đây là liều mạng tranh đấu. Cũng không phải làm mặt mũi. Hắn tại sao phải như vậy mới vừa đâu này. Nhưng mà, sau một khắc Thạch Hạo liền nhào đi ra ngoài. Đầu sói uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Nó cũng bắt đầu nén đại chiêu. Coi là hung thú không tu võ kỹ. Liền không có đại chiêu. Sai, bọn họ đại chiêu không cần tu luyện. trời sinh liền lạc ấn tại máu của bọn nó bên trong. Tư, Thạch Hạo giơ tay, một đạo màu tím điện mâu lập tức liền hướng về đầu sói đánh tới. Lôi đình khiêu thiểm, đáng sợ vô cùng, đầu sói bất đắc dĩ. Chỉ tốt cắt đứt đại chiêu, vung móng ngăn cản mà đi. Ba, điện quang kích tránh, đầu sói cũng là thân hình khẽ run rẩy, lâm vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Thạch Hạo cười ha ha, nhân cơ hội xông lên, một trận loạn quyền hành hung, bành bành bành, liên tục mấy trăm đòn về sau. Một người một sói cuối cùng là tách ra, đầu sói hai cái chân trước lại là vết thương chồng chất. Kia là bị quy tắc chi võng gọt ra đến, bất quá, Thạch Hạo cũng là nhe răng. Mặc dù dựa vào lôi đình chi lực tê dại đầu này quan tự tại hung thú, nhưng đối phương lực phản chấn vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu. Quan tự tại chính là quan tự tại, không cần hỏa phần thương khung, muốn giết chi thật sự là khó khăn. Đầu sói kéo ra một khoảng cách, lại bắt đầu nén đại chiêu. Tư, lại là một tia chớp đánh tới, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, đầu sói bất đắc dĩ. Chỉ tốt lần nữa đón đỡ, đại chiêu lại chỉ có thể cắt đứt, bành bành bành, liên tục oanh kích phía dưới. Đầu sói lần nữa vết thương chồng chất, hai cái chân trước đều muốn cắt đứt, nó cuối cùng là e sợ, không dám tiếp tục chiến. Quay đầu liền chạy, đầu sói như thế vừa đi, còn lại hung lăng cũng là nhao nhao cục đuôi chạy. Thạch Hạo không có truy kích, cái này đuổi theo giết lại như thế nào đâu. Lại không có chỗ tốt gì, nếu có người muốn giết hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không buông tha, nhưng hung thú lại không giống, săn thức ăn nhân loại chỉ là bọn họ bản năng mà thôi. Chưa nói tới ân oán, Thạch Hạo ngồi xuống, thu hồi quang nguyên tố, bắt đầu chữa thương, nội tạng của hắn bị chấn động cũng có chút tổn thương. Cần điều trị một cái, quan tự tại thật sự là khó giết a. Đây bất quá là một tướng hai tướng, nửa ngày sau, hắn mười phần cảm khái nói, cái này muốn để người nghe được, khẳng định sẽ nhảy dựng lên mắng hắn không biết đủ, người chỉ là bầy đảo a, hắn không tiếp tục đi. Tại mảnh này trên thảo nguyên, ban đêm dương động quang nguyên tố tựa hồ là một loại rất kéo cừu hận hành vi. Trước đó còn tốt, đầu sói cũng không quá đáng là một tướng hai tướng. Nhưng nếu là lại dẫn đến tam tướng tư tướng, thậm chí chú vương đình cấp bậc đâu này, kia thật là muốn chạy đều là không có chỗ, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngược lại không tranh thời gian ngắn như vậy. Rất nhanh, ban đêm đi qua, quang minh tái hiện, lại là sự tình trong nháy mắt, trên bầu trời khối kia tảng đá lớn liền phát sáng, đem quang minh mang cho thế giới này. Tốt, tiếp tục lên đường, Thạch Hạo tinh thần sung mãn. Nhanh chân mà đi, bước đi, mênh mông bình nguyên không hề biến hóa, mặc dù khiến cho người tâm thần thanh thản, nhưng coi như lâu cũng sẽ sinh ra chán ghét. Hả, lại đi nửa ngày sau, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một tòa phòng, tại một mảnh mênh mông bên trong vùng bình nguyên, thế mà xuất hiện một tòa phòng, cổ không cổ quái, Thạch Hạo chần chờ một chút, cái này mới từ từ đi tới. Ai biết bên trong cất giấu cái gì đâu, ở chỗ này, người nào ra tay đều sẽ không có kiêng kỵ, mà huống chi lần này có mặt khác ba đại lục người tới. Càng thêm sẽ không đem hắn cái này thổ dân để ở trong lòng. Cho nên, hắn phải tự mình cẩn thận, ai, chỉ có một cái kinh khủng linh khí, lại vẫn cứ cũng không thể làm việc cho ta, nếu không, đột đột đột, ta có thể một đường quét ngang. Thạch Hạo nhổ nước bọt nói, ha ha, Nguyệt Doanh cười lạnh, cái này ngạo kiều khí linh, làm việc không góp sức, lại là nửa điểm cũng không chịu ủy khuất, xem ở ngươi là chủ nhân phân thượng, ta có thể mở khai ân, cho phép ngươi một chút tốt điểm. Nó còn nói thêm, cách chương.